mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, 235 kế hoạch tiết lộ. Nếu như là này đó đâu? U đã sớm biết không có khả năng dễ dàng như thế liền thuyết phục những người này. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, mang theo tràn đầy tự tin. Xoa một chút tay phải ngón áp út thượng kia mai căn bản nhìn không thấy không gian giới chi. Bạch quang thoáng qua, chỉ nghe rầm lạp một tiếng. Một mảnh hàn quang trung xuất hiện một đống nhượng bốn người mở rộng tầm mắt gì đó. Đây là U Thiết. Phong Ngữ không sợ rốt cuộc kinh hãi thất thanh, ngươi có hạt nén không gian, sao có thể, mặt trên nhân sao có thể còn cho ngươi giữ lại này. Titan một tiếng quái khiếu nhảy khởi đến, không có khả năng, tất sát trong mắt cũng tràn đầy khó có thể tin, chứa đồ không gian, chỉ có bê mông có thể liếc thấy phà u trong tay không gian giới chi. Trong mắt cũng tràn đầy không hiểu chi sắc. Đây không phải là nén hạt không gian, đây là chứa đồ không gian. Trời ạ, người này quái thai, một có thể có chứa đồ không gian ra hỏa mặc dù là ở toàn bộ trong vũ trụ 10 ngón tay cũng sổ qua. Đây đi, người tên ra hỏa như vậy sao có thể bị ném vào loại này địa phương quỷ quái. Tự lẩm bẩm Phong Ngữ không sợ trong ánh mắt xuất hiện quái dị chi sắc. Khụ khụ, này không quan trọng. Tựa như các ngươi vì sao lại bị ném đến nơi đây? Ta đồng dạng không nghĩ hỏi như nhau. Bốn người nguyên bản ánh mắt cổ quái lập tức lóe lên. U không phải ngu ngốc, tượng bọn họ này bốn như vậy ưu tú trẻ tuổi nhân. Nói là phạm vào sự bị phế tu vi ném vào đến. Thiên tài sẽ tin tưởng, mặc dù là bị người hãm hại, dự đoán cũng là có ý nhân hãm hại. Nói thí dụ như, gia tộc muốn tôi luyện nhuệ khí của bọn họ, hoặc là nói là âm sai dương thác, trong lúc vô ý đắc tội tiểu nhân, bị người ám toán, như vậy cũng có thể. Hãn, trên thực tế, mấy người này tình huống đúng là như U suy đoán như vậy. Ly kỳ điểm, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đô rất có ăn ý không ở vấn đề này thượng xoắn suýt. Dù sao sớm muộn là muốn từ nơi này ra. Còn thế nào ra, kia còn có trọng yếu không? Nói đi, ngươi nghĩ làm như thế nào? Mặc dù là ngươi có mấy thứ này, chỉ sợ cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Bê mông cảm thấy ở chỗ này cái được xưng là dưới đất thế giới địa phương đối tu luyện của mình. Lại cũng khởi không đến chút nào tác dụng. Tương phản, cực độ hà khắc điều kiện tu luyện hội trở ngại cực lớn tu luyện của mình tiến độ. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu như cộng thêm này đâu. U mặt mang quỷ dị chi sắc đem một giấy lại lần nữa lấy ra. T, đây là C cấp năng lượng cao đạo pháo bản thiết kế. Lão Thiên, Phong Ngữ không sợ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nếu như vừa biết được U có không gian giới chỉ là giật mình. Như vậy hiện tại chính là gặp quỷ. Loại vật này tuyệt đối là tinh vực đế quốc tối cơ mật văn đương. Nha đầu này vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra. Hiện tại xem ra không đơn giản có thể sử dụng không đơn giản cái từ này để hình dung. Ngươi là muốn toàn bộ Kaspersky đô phá hủy. Bê mông như có điều suy nghĩ nhìn U, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng ca ngợi. Dựa vào, thật kích thích ha. Titan nghe nói lại là hưng phấn thẳng trà sát tay, phải giết nắm chặt chính mình song quyền, tựa hồ ở ẩn nhẫn. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Kaspersky bản nguyên vốn cũng không nên tồn tại sao? Hắn đã biến chất mục nát bất trị, U trong mắt thoáng qua một tia ngoan sắc, nguyên bản giam giữ tội ác địa phương, hiện tại lại trở thành những thứ ấy cái gọi là quyền quý các phát tiết ham muốn cá nhân địa phương. Nếu không tượng trước mắt này năm gia hỏa bình thường tồn tại sao có thể bị ném vào đến? Chẳng lẽ còn không nên thủ tiêu sao? Bốn người đang cùng U ánh mắt đối diện chung. Rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, U Thiết cần cao đẳng tinh luyện kim loại kỹ thuật. Sợ là chúng ta vẫn còn lục lọi giai đoạn điểm này trình độ. Còn cần thời gian rất lâu lục lọi. Phong Ngữ không sợ rốt cuộc không hề giả cười. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc, Này ngươi yên tâm, ta sớm liền nghĩ đến. Có nó các ngươi liền không cần lo lắng tinh luyện kim loại phương diện vấn đề. U ở Ngân Lam trên tinh cầu, thu được kia Mai Lang yêu tinh nguyên vừa xuất hiện, toàn bộ gian phòng nhiệt độ đô chợt lên cao mấy chục lần. Sở dĩ U không có lấy ra hỏa nhuy đưa cho nàng hỏa linh châu. Đó là cảm thấy không cần thiết, lại nói kia Mai hỏa linh châu thế nhưng nàng sau này chế thuốc bảo bối. Tại sao có thể như vậy đơn giản lãng phí đâu? Cái này bốn người là triệt để yên tâm. Được rồi, này tinh luyện kim loại chế tạo sự tình liền giao cho chúng ta đến làm đi. Hắc hắc, thật muốn nhanh lên một chút nhìn nhìn trời bên ngoài không a? Ở đây cũng ngốc đủ lâu. Phong Ngữ không sợ đứng dậy thân một lười eo. Trong mắt thoáng qua một luồng tinh mang. Năm người tiến vào một phen thương lượng sau còn là quyết định chuyện này bảo mật vì hảo. Miễn cho bị mặt trên đám kia thích rình coi ra hỏa biết. Phức tạp thì phiền toái. Dưới đất thế giới rất nhanh bởi vì năm người quyết định rơi vào một mảnh điên cuồng trong. Sở dĩ điên cuồng tịnh không phải là bởi vì bọn họ sắp sửa vượt ngục sự tình truyền tin. Mà là bởi vì năm người sau đó muốn chọn thân vệ chiêu bài. Bắt đầu đại lượng chọn lựa tiến hành ưu thiết tinh luyện kim loại tráng niên. Mà người ngoài khi biết được là ngũ đại đầu sỏ muốn chọn thân vệ. Kia còn không điên cuồng sao? Muốn biết một khi thành vì bọn họ thân vệ không chỉ lại cũng không cần lo lắng chính mình đói quá. Vấn đề, trọng yếu nhất là đi ra ngoài ai còn dám cho mình hạ độc thủ. Đến chỗ nào bất đô bị người đương ra như nhau cung a? Với là cả dưới đất thế giới đô điên cuồng, đương nhiên đây là UU năm người sở không biết, cũng không phải bọn họ sở quan tâm, lòng của bọn họ tư tất cả đều một lòng nhào vào rất nhiều C cấp năng lượng cao đạo pháo hoàn công. Trên, mọi người ở đây hấp tấp ở vào sắp ly khai ở đây kích động chung lúc. Lại là đột nhiên truyền đến tin dữ, lão đại không xong, ba đồ lỗ hấp tấp chạy vào UU chỗ tinh luyện kim loại căn cứ. Chuyện gì, chậm một chút nói rõ ràng. U nhíu mày, nhưng thanh âm lại bình tĩnh phi thường. Không biết tên khốn kiếp kia đem chuyện của chúng ta thống đi lên. Mặt trên truyền lời, nói muốn là chúng ta không giao ra tất cả ưu thiết liền muốn cho chúng ta cạn lương thực cúp nước. Lão đại làm sao bây giờ? Ba đồ lỗ làm U đệ nhất thân tín đương nhiên biết U bọn họ chỗ việc làm là cái gì. Cái này trong căn cứ mọi người đô dừng lại, trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận nhau nhau, không có lương thực chẳng khác nào là tuyệt bọn họ lộ. Dù cho bọn họ có thể chế tạo ra năng lượng cao đạo pháo, cũng không lương thực bọn họ cũng không phải thần tiên, căn bản đợi không được nâng năng lượng cao đạo pháo thành phẩm xung phong liều chết ra. Dự đoán phải xong đời a, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Đương nhiên càng thêm tức giận chính là cái kia mật báo giả. Đây không phải là cho bọn hắn cản trở sao? Ngay căn cứ công nhân nhiệt huyết sôi trào nghĩ muốn tạo phản thời gian. U lại là đứng dậy, đồ im miệng, nên làm gì, mọi người không được thiện cách cương vị của mình. Hét lớn một tiếng chấn ở sở hữu ở đây người. Ba đồ lỗ, bảo vệ xuất khẩu, không được bất luận kẻ nào xuất nhập. U ánh mắt lãnh lệ ở sở hữu công nhân trên người quét mắt một lần. Lệnh mọi người giật mình linh đại cái chiến tranh lạnh. Mọi người biết bọn họ trước mắt vị này ngũ đại đầu sỏ chi nhất duy nhất nữ tính kẻ mạnh. Cũng được gọi là máu tu la nữ chiến thần. Lần này là thực sự nổi giận. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là duy trì trầm mặc. U một ánh mắt thành công ngăn lại một đám nóng nảy kẻ tu tội. Từ nơi này cũng có thể thấy được U ở những người này trong lòng kinh sợ mạnh bao nhiêu đại. Là lão đại, ba đồ lỗ nhất quán cách làm, U lời nói muốn nghe theo, U mệnh lệnh muốn mù quáng theo, ngũ đại đầu sỏ lại lần nữa tụ hội, lần này là chúng ta đại ý. Phong Ngữ không sợ biết chuyện này không thể nào là theo U chỗ đó ra tới. Dù sao U thủ hạ lần này tham dự cũng chính là ba đồ lỗ một người mà thôi. Dù sao U là vừa trở thành ngũ đại đầu sỏ chi nhất. Thủ hạ nhân thủ thật sự là quá ít, Lần này bí mật hoạt động đô là bọn hắn tứ phương nhân mã. Này gặp chuyện không may khẳng định cũng chỉ có thể là ra ở trên người của bọn họ. Vậy làm sao bây giờ a? Thực sự đem những thứ ấy ô thiết đô giao ra đi. Chúng ta còn làm cái giám a? Titan trong mắt tất cả đều là lửa giận. Đối với phá hư bọn họ kế hoạch ra hỏa có thể nói là hận được nghiến răng nghiến lợi. Ta đi đem cái kia mật báo ra hỏa đào. Giết, tất sát trong mắt lóe hàn quang. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhưng không ai ngăn, người này chưa trừ diệt. Bọn họ đang ngồi tất cả mọi người sẽ không an tâm. Tất sát làm việc hiệu suất quả nhiên là cao siêu. Không hổ là ảnh tộc người. Trời sinh ám sát nhân viên tình báo. Chỉ một giờ liền giải quyết, mười mấy mặc khác nhau kẻ tù tội bị dẫn theo đi lên. Trong đó còn có hai tướng mạo bình thường nữ nhân, mà Titan thấy hai nữ nhân lại là mãnh đứng lên, đi lên phía trước, hung mãnh chừng hai nữ nhân. Tiện nhân, đại nhân tha mạng a, thiếp thân oan uổng a. Hai nữ nhân nhìn thấy Titan chẳng những không có sợ hãi trái lại mãnh gục Titan dưới chân. Ôm Titan chân liền lớn tiếng khóc ồ lên, Titan không có nhìn phải giết, mà là trực tiếp cho hai khóc náo không ngừng nữ nhân một người một cái miệng rộng từ. Đem hai nữ nhân hung hăng trù ở trên mặt đất, phải giết không liếc mắt nhìn trực tiếp trở lại vị trí của mình bình tĩnh tọa hạ. Nhân hắn đã tất cả đều đào, thân phận làm sát thủ hắn chỉ phụ trách đào nhân, chuyện còn lại sẽ không trách nhiệm của hắn, chật chật. Không nghĩ đến người của ta cũng có a. Phong ngữ không sợ vẫn rừng rưng trong ánh mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị. Đây đối với luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ hắn đến nói quả thực chính là không thể tha thứ. Đại nhân tha mạng a. Tiểu cũng không dám nữa. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là khóc tha tiếng. Nam nhân trung trừ vừa mới thêm vào u cùng luôn luôn lấy ám sát tình báo văn minh phải giết ngoại. Ngay cả bê mông nhân thủ lý cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Ba lu, xử lý sạch sẽ đi. Các ngươi cũng nhanh lên một chút đi. Chúng ta làm lỡ thời gian đủ lâu. Bê mông thanh âm lạnh bỏ đi nhi. Hiểu biết người của hắn đều biết đây là hắn tức giận triệu chứng nếu như ở này sau nếu như vẫn. Không thể nhượng chi hài lòng lời. Sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Là đại nhân. Vẫn cùng ba đồ lỗ bình thường chờ ở bên ngoài ba lu nghe thấy gọi đến sau. Rất nhanh vào phòng, đem kỷ danh chính mình kẻ phản bội dẫn theo đi xuống. Làm bê mông tín nhiệm nhất thân tín hắn sao có thể không biết bê mông tính nết đâu. Phong ngữ không sợ cùng Titan nghe nói cũng nghe theo. Trong lúc nhất thời trong phòng vang lên một mảnh khóc kêu tiếng. Mà nhất phiền muộn đương nhiên muốn thuộc Titan. Hai nữ nhân kia nhưng là của hắn thị thiếp, theo hắn nhiều năm, mặc dù là không có gì yêu đáng nói, nhưng theo hắn nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng sẽ có điểm cảm tình. Trong lúc nhất thời Titan cảm xúc cực kỳ hạ, được rồi không phải là hai nữ nhân thôi, ngươi muốn là thích ta kia hai tống nhĩ hảo. Phong ngữ không sợ đối với Titan bộ dáng rất là không nói gì. Cổn, ngươi hai nữ nhân kia toàn thân không có mấy lượng thịt. Nhu nhược một ngón tay cũng có thể bóp chết. Có thể ngoạn sao? Titan giống to một tiếng. Phong ngữ không sợ sắc mặt thanh lại bạch lại thanh. Nói chung coi được phi thường. Nữ nhân của ta yếu. Lời vô ích, nữ nhân không lâu hẳn là da mỏng thịt mềm. Nhu nhược không có xương sao? Chẳng lẽ còn cùng ngươi như nhau cường tráng tượng cái hùng như nhau mới đúng sao? Như vậy nữ nhân còn có thể bị kêu là nữ nhân sao? Bất quá phong ngữ không sợ vừa nghĩ tới vừa kia hai bị kéo ra ngoài thân hình cao lớn bắp thịt nữ. Lập tức vẻ mặt co quắp, tất sát khóe mắt một nhầy. Tựa hồ cũng nghĩ đến, trong mắt lại là tiểu ý. Cùng này gấu đen thảo luận nữ nhân vấn đề. Người này không phải là mình tìm ngược sao? U khóe miệng co quắp hai cái. Cô nén phun cười xúc động. Thực sự là bị hai cái này kẻ dở hơi cấp làm không nói gì. Nàng hiện tại xem như là biết hai người này sẽ không có một là bình thường. Mặc dù rất bất mãn ý hai người này đem nữ nhân xem như công cụ bình thường đối đãi. Nhưng này chính là cái này dưới đất thế giới sinh tồn quy tắc. nàng không muốn quá muốn thay đổi. Ở trải qua nhiều chuyện như vậy sao? U nhân sinh quan đã xảy ra thật lớn thay đổi. Chính mình cũng không phải là cái gì lạn hảo tâm chúa cứu thế. Nàng cũng không muốn đương cái gì chúa cứu thế. Nàng chỉ là một ích kỷ hy vọng chính mình xung quanh thân nhân cùng bằng hữu bình an người thường. Mà thôi, đương nhiên ở cứu bằng hữu mình đồng thời. Nếu như sẽ không dắt liên lời của mình, kia thuận tay cứu một cứu người. Vẫn là có thể, dù sao ở chính mình thỏa mãn dưới tình huống, ai cũng nguyện ý tỏa ra một chút hắn kia dư thừa thiện tâm. Lấy biểu đạt chính mình lương thiện, đây là nhân thường có tâm tính. Đương nhiên đây cũng là UU chính mình muốn như vậy. Được rồi, bây giờ còn là suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào đi. Bê mông thanh âm làm cho người ta chấn động. Bốn người ánh mắt một chút tất cả đều tập trung vào UU trên người. Dù sao này đó ưu thiết cùng ra kế hoạch nhân đều là nàng. Mà nàng đương nhiên cũng là tối có quyền lên tiếng người. UU ánh mắt ở bốn người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng rơi vào nhất bình tĩnh bê mông trên người. Khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra ngươi đã sớm biết hội như thế. Hơn nữa còn biết ta đã sớm có đối sách. Ngoặc kép, hết chương.